Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Máy Tính Toán Tử Vong 07. Trịnh Tiểu Vũ cùng Trình Hỉ nửa đêm bừng tỉnh, nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm ni. Trình Hỉ hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Trịnh Tiểu Vũ, cháy thanh âm, hình như là cháy, nghe vậy. Trình Hỉ kinh một chút ngồi dậy, xuống giường xuyên dép lê. Chúng ta đây chạy nhanh chạy, Trịnh Tiểu Vũ giữ chặt nàng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài xem, đứng ở cửa phát hiện xảy ra chuyện chính là Đinh Thăng phòng. Các nàng qua đi dò hỏi, được đến Đinh Thăng phát sinh ngoài ý muốn rồi lại được cứu vớt tin tức. Đinh Thăng trên cổ bị cắt ra một cái miệng vết thương, đã nhanh chóng cầm máu băng bó, vốn dĩ tưởng đưa hắn đi bệnh viện, nhưng hắn kiên trì không đi. Khách sạn không có biện pháp đành phải cho hắn đổi cái phòng. Việc này ở ban đêm phát sinh, Đinh Thăng phối hợp khách sạn giám đốc không có nháo ra bao lớn động tĩnh. Cái này làm cho khách sạn giám đốc trong lòng căng chặt, Huyền cuối cùng tùng một chút. May mắn không lại xảy ra chuyện, quả nhiên đại sư cấp bảo phù hữu hiệu, biết được tin tức đi vào Đinh Thăng hiện nhà ở gian trịnh. Tiểu Vũ cùng Trình Hỉ hai người nghe vậy đột nhiên đồng tình khách sạn giám đốc. Hắn đã vô dục vô cầu tới rồi tình trạng này. Hơn nữa nhanh như vậy liền kêu thượng đại sư. Phía trước không còn cảm thấy là kẻ lừa đảo sao? Khách sạn giám đốc bàn tay vung lên, dùng người từng chảy miệng lưỡi nói. Làm chúng ta này một hàng, đón đi rước về, tổng hội gặp được muôn hình muôn vẻ sự tình. Thần quái sự kiện không phải không gặp được quá, chỉ là đều nói năng thận trọng, trở thành bình thường sự tình đối đãi, cho nên liền tính gặp lại, chỉ cần tâm lý thượng tiếp thu liền không có gì ghê gớm ni. Huống chi ta xem Trần đại sư bọn họ, xác thật có bản lĩnh, ít nhất có bọn họ ở liền không có án mạng phát sinh. Trịnh Tiểu Vũ hai người còn không có phản ứng, Đinh Thăng đã phụ họa thượng, hắn kích động nói. Đại sư xác thật có thật bản lĩnh, ta tưởng chúng ta được cứu rồi, hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Cuối cùng mở ra lòng bàn tay kia trương bị hoàn hảo bảo hộ bảo phù. Chính là bởi vì nó rớt ở ta trên người, ta mới có thể sống sót, bằng không ngày mai các ngươi tới tìm ta, cũng chỉ có thể nhìn đến một khối lạnh lẽo thi thể. Trình Hỉ siết chặt lòng bàn tay bảo phù. Không biết hay không tâm lý tác dụng, nàng liền ngủ đều nhéo bảo phù, nghe được bên ngoài động tĩnh muốn ra tới xem thời điểm cũng là siết chặt bảo phù. Phảng phất bảo phù có thể mang cho nàng dũng khí, làm nàng không như vậy sợ hãi, thật sự có thể cứu chữa. Đinh Thăng thật mạnh gật đầu, xả đến trên cổ miệng vết thương, tức khắc hưng phấn biểu tình héo một chút, tin ta. Tự mình thực tiễn, Trịnh Tiểu Vũ siết chặt bảo phù. Cân nhắc nói, chúng ta muốn hay không lại đi mua hai chương. Đệ nhất chương là Trần Dương đưa, lúc sau lại muốn tự nhiên sẽ không ra mặt dày muốn miễn phí. Như vậy bảo phù liền tính xài bao nhiêu tiền cũng sẽ không ngại quý. Khách sạn giám đốc đã chuồn ra đi phân phó những người khác viên nhất định phải nhiều chú ý tổng. Thống phòng kia mấy người. Nếu có yêu cầu phục vụ nhất định phải tùy truyền tùy đến. Phân phó xong sau hắn cũng cân nhắc như thế nào có thể từ Trần Dương trong tay lại nhiều mua mấy. Trương bảo phù, thứ này thật sự linh nghiệm, nhất định phải nhiều mua mấy trương báo bình an. Trịnh Tiểu Vũ bọn họ sự tình phát sinh ở lầu 6. Trần Dương đám người tắc ở tại đỉnh tầng, chi gian cách rất nhiều tầng lầu. Phát sinh sự tình gì cũng truyền không đến đỉnh tầng đi lên. Nhưng là trong lúc ngủ mơ Trần Dương bỗng nhiên mở to mắt. Đẩy đem bên cạnh ngủ say độ sóc truyền tình, ôm lấy Trần Dương thấp giọng hỏi. Như thế nào, Trần Dương chớp chớp mắt, đã xảy ra chuyện độ sóc nhắm mắt lại, gần sát Trần Dương đầu, đem hắn cô đến gắt gao. Trầm mặc sau một lúc lâu nói, người không chết Trần Dương. Nga kia hẳn là chính là bảo phù có tác dụng. Cũng may những người đó không có ném xuống bảo phù, bằng không liền thật không được cứu trợ. Độ sóc giơ tay đè lại Trần Dương đầu. Vỗ vỗ, ngủ đi, Trần Dương nhắm mắt lại. Hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. phục lại ngủ hạ, Khấu Tuyên Linh rạng sáng 2-3 điểm thời điểm rời giường. Chụp bay Lục Tu Chi ôm chính mình vòng eo tay, tiến vào toilet click mở đèn, Tiểu Hào xong ấn hạ xả nước kiện, đánh ngáp đi đến rửa mặt đài nhìn trong gương chính mình. Phát hiện tóc nhếch lên tới, trên mặt có điểm ru, lẳng lặng nhìn nhau sau một lúc lâu vặn ra vòi nước rửa tay rửa mặt. Cầm lấy bàn chải đánh răng, hắn chuyên chú với đánh răng. Không có chú ý tới phía sau bồn cầu ấn phím vẫn luôn hạ hã mani bồn cầu thủy mắt tựa hồ bị tắc. Nghẽn trụ, thủy ào ạt hướng lên trên dũng thẳng đến tràn ra tới. Tràn ra tới dòng nước ra phòng tắm hướng tới rửa mặt đài mà đi. Giống như có sinh mệnh xà từng bước tới gần Khấu Tuyên Linh gót chân. Phòng tắm trung tắm bá chốt mở bị mở ra. Khẩn quan phòng tắm môn khóa cửa động hai hạ. Khóa khẩn. Khấu Tuyên Linh mở ra vòi nước hướng rớt trên mặt bọt biển. Nhận thấy được trong phòng tắm độ ấm càng ngày càng cao. Phòng tắm vòi sen nước ấm khí không tiếng động tự khai. Biểu hiện nước ấm độ ấm con số không ngừng tiêu thăng. Cuối cùng ngừng ở 80 độ C cực nóng. Thủy quản chốt mở chậm rãi thượng di. Bài đầu gió phiến diệp xoát một tiếng đóng lại. Môn cùng bài đầu gió gắt gao đóng cửa. Tắm bá dần dần lên cao độ ấm bị nước ấm khí cực nóng nước ấm phun sẽ kích phát bạo liệt. Kim loại mảnh nhỏ sẽ vết cắt người chân cùng làn da. Ẩm ướt hoàn cảnh đem sự nổ mạnh tắm bá phát sinh dò điện sự cố. Bao gồm bị nổ tung nước ấm khí sẽ nhảy ra màu lam điện hỏa hoa. Vòi phun trụy đến mặt đất, dòng nước cùng bồn cầu thủy hội tụ chảy tới phòng tắm chung người bên chân. Điện cao thế lưu nháy mắt đem con mồi điện chết, Khấu Tuyên Linh phun ra cuối cùng một ngụm thủy, đem bàn chải đánh răng cùng cái ly phóng lên, từ trong túi lấy ra bảo phù đặt ở lòng bàn tay xoay người nhìn đến tràn ra thủy bồn cầu. Trực tiếp tắt đi thủy quản tổng chốt mở, bồn cầu kết nước chảy một hồi liền khô kiệt, dòng nước đình chỉ, thuận tay đem tắm bá cùng nước ấm khí chốt mở đóng cửa. Mở ra bài quạt, ở trơn bóng trên sàn nhà đi tới đi lui đều thuận lợi tránh đi có thể làm chính mình té ngã chướng. Ngại vật, cuối cùng, Lục Tu Chi mở ra phòng tắm môn, đôi tay vây quanh dựa vào cửa cười nhìn Khấu Tuyên Linh. Nguyên lai người mỗi ngày thiên mau lượng đều phải rời giường là vì rửa mặt đánh răng, Khấu Tuyên. Linh mặt cứng đờ một cái chớp mắt, ngay sau đó thẳng thắn thành khẩn thừa nhận cũng chọc thủng hắn. Người truy ta thời điểm cũng giống nhau, lúc trước hắn còn đem Lục Tu Chi trở thành huynh đệ. Mỗi ngày rời giường liền nhìn đến hắn thoải mái thanh tân mặt. Làm hắn có một đoạn thời gian lâm vào đối thiên sinh lệ chất tự mình hoài nghi chung. Lục Tu Chi vươn lòng bàn tay, trở về, Khấu Tuyên Linh cầm hắn tay, lòng bàn tay giao điệp nói, ngươi về sau không cần trộm rời giường rửa mặt đánh răng. Hại ta mỗi ngày muốn dậy sớm lén lút rửa mặt đánh răng lại lén lút bò lên trên giường, Lục Tu Chi. Ngươi có thể quang minh chính đại, bởi vì ta đều biết Khấu Tuyên Linh cầm Lục Tu Chi tay dùng sức. Sửa nắm vì véo, ngữ khí bình tĩnh, cho nên ngươi thờ ơ nhìn ta mỗi ngày dậy sớm còn cố ý làm bộ không biết. Lục Tu Chi thẳng thắn, bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể làm ta thân. Còn sẽ chủ động hôn ta tư cập này. Hắn liền cười đến nhộn nhạo. Nếu Khấu Tuyên Linh quên dậy sớm trộm đạo đánh răng rửa mặt. Liền tính hắn chủ động tác hôn cũng sẽ bị cự tuyệt. Càng miễn bàn chủ động hôn hắn. Khấu Tuyên Linh, tâm cơ, hai người bước ra toilet. Đóng cửa lại, toilet đèn tắt đi. Chỉ để lại một tràn hơi lượng tiểu đen. Không có một bóng người gương bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh tĩnh chữ tại chỗ, sau một lúc lâu mới không cam lòng rời đi, Khấu Tuyên Linh nói nhỏ, mất đi đúng mực, trở nên sốt ruột, hẳn là phát hiện ngoài ý muốn sự cố đều bị phá hư. Sát không đến người, tự chủ ý thức dần dần bị mạt sát, bắt đầu vô pháp tự khống chế, trách không được, chủ động ra tay, Khấu Tuyên Linh ngáp một cái, ta ngủ tiếp một hồi. Nhớ rõ đánh thức ta, hảo, nói nhỏ dần dần biến mất. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Lục Tu Chi nhìn chăm chú Khấu Tuyên Linh ngủ nhan, ở xác định hắn lâm vào ngủ say sau, với trong bóng đêm lấy ra hoàng phù cùng chu sa, họa ra mấy chục chương bảo phù, nếu kia chỉ đồ vật sắp mất khống chế, vậy đem nó bước đến tuyệt cảnh tự chịu diệt vong. Sáng sớm 9 giờ tả hữu, Trần Dương kéo ra bức màn, bên ngoài dương quang chút xuống mà nhập, đem trong phòng chiếu đến rõ ràng sáng ngời. Hắn hít sâu khẩu khí, xoay người cầm lấy ba lô đối Độ Sóc nói. Hôm nay đi ra ngoài chơi, Trần Dương trước hai ngày liền ở kêu muốn đi chơi. Bằng không cũng sẽ không ở Thạch Môn Trấn dừng lại ba ngày. Hôm nay là cuối cùng một ngày, nguyên bản bởi vì thần sát chậm trễ hai ngày, hiện tại có bảo phù ở, hắn là có thể không hề băn khoăn ra cửa du ngoạn. Trần Dương đi ra cửa phòng cùng Ngỗi Tuyên, Hòa Hòa cùng Mã Sơn Phong vợ chồng chào hỏi. Không bao lâu Trương Cầu Đạo cùng Đại Béo một trước một sau chào hỏi đi tới. Bọn họ trên mặt đều có thức đêm dấu vết. Trần Dương hỏi bọn hắn tối hôm qua thượng đều làm gì đi. Trương Cầu Đạo uể oải ngáp, không trả lời. Đại Béo tận lực hàm xúc mà ngắn gọn trả lời. Chơi game, Trần Dương nhìn mắt Đại Béo tròn vo móng vuốt. Phòng trường thịt lót phóng tới trên màn hình di động đều có thể trực tiếp ngăn trở màn hình. Trương Cầu Đạo lạnh lùng bổ sung, cùng với nói là chơi game, không bằng nói là cùng người đối mắng, Đại Béo trầm ổn nói. Bọn họ tố chất quá kê monster, Trương Cầu Đạo đưa cho hắn, ha ha. Chuyên nghiệp tặng người đầu, hố đồng đội, Đại Béo tỏ vẻ chính mình đồng tình độc thân cầu. Liền không cùng đêm khuya không bạn gái chỉ có thể dựa trò chơi phát tiết tinh lực Trương Cầu Đạo. So đo. Kia Sương Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi cũng đều ra cửa. Đoàn người đầy đủ hết tiến thang máy tới đại sảnh. Trịnh Tiểu Vũ mấy người sáng sớm liền ở đại sảnh chờ bọn họ. Vừa thấy đến bọn họ liền lập tức vây đi lên mồm năm miệng mười nhắc tới tối hôm qua thượng sự tình. Cũng đem chính mình muốn mua bảo phù ý nguyện biểu đạt ra tới. Trần Dương, các ngươi muốn mua bảo phù. Trịnh Tiểu Vũ mấy người ngượng ngùng gật đầu. Trần Dương nhìn về phía khách sạn giám đốc, ngươi cũng muốn, khách sạn giám đốc buồn rầu nói, ta cảm thấy chính mình gần nhất số con dẹp, cho nên muốn cầu đạo bảo phù bảo bình an, Trần Dương. Xác thật không quá may mắn, bảo phù không thể một phù nhiều cầu, cầu nhiều cũng vô dụng, nếu các ngươi bảo phù ném lại đến cùng ta mua, hiện tại trong tay các ngươi còn có liền không cần thiết lại mua. Hoặc là các ngươi muốn cấp trong nhà cầu, như vậy đi mặt khác một ít đạo quan cầu phù cũng có thể. Nếu yêu cầu ta giới thiệu đạo quan cũng có thể, bọn họ linh phù, bình an phù cũng không tồi, hắn vừa nói vừa đem một đạo bảo phù đưa cho khách sạn giám đốc. Trịnh Tiểu Vũ ba người thấy không có thể mua được bảo phù có chút thất vọng, nhưng nghe có thể mua được thay thế linh phù cũng thật cao hứng. Bọn họ bị lần này ngoài ý muốn sự kiện dọa đến. Liền tính chính mình trên người có bảo phù, tránh thoát tai nạn, chính là vì người trong nhà, bằng hữu hoặc là ái nhân cầu đạo bình an phù, bọn họ cũng có thể an tâm ẩn đi chờ Trịnh Tiểu Vũ bọn họ đều rời đi sau. Lục Tu Chi đem dạng sáng họa bảo phù lấy ra tới phân phát cho Trần Dương đám người. Các ngươi cầm thế thân hoa hoa. Thế thân hoa hoa sinh thần bát tự biểu hiện chúng nó đều sẽ ở sắp tới nội đâm sát. Kia chỉ thần sát sát không đến người, sẽ lầm đem thế thân hoa hoa trở thành các ngươi sinh thần bát tự. Ngược lại theo dõi các ngươi, Khấu Tuyên Linh, kia chỉ đồ vật sốt ruột hoảng hốt, hôm nay nhất định sẽ xuống tay, hắn cười đến có chút hư. Hôm nay đùa chết nó, mọi người tới trước Thạch Nham Sơn. Ở chân núi xuống xe đi bộ đi lên 30 tới giây thạch thang. Thạch thang thượng là cái đại quảng trường cùng với thương nghiệp khu. Chung quanh đã hình thành một cái thành thục giải trí tính thương nghiệp phòng. Khách sạn, suối nước nóng, công viên giải trí, trung tâm thương mại cùng với giải trí trung tâm từ từ. Hướng lên trên còn có ngắm cảnh xe cắp cùng với kiến tạo ở đỉnh núi rất có nổi danh chùa miếu. Đoàn người xen lẫn trong đám người chậm rãi đi lạc. Mã Sơn Phong vợ chồng nắm Ngỗi Tuyên trước tiên hướng khu trò chơi thiếu nhi chạy đến. Cơ Khương xách theo tiền bao ở phía sau gắt gao đi theo. thường thường ngăn cản Mã Sơn Phong vợ chồng mua sắm vật trang sức trên tóc cùng quần áo. Trương Cầu Đạo tiến vào thương trường sau dẫn đầu tìm được ghế massage. Soát tạp trả tiền sau nằm trên đó thổi điều hòa. Nửa bước cũng không chịu động. Đại béo ngồi xổm trên mặt đất chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Chiều mặt sau chậm gì gì đi rồi mấy chục bước. Xoay người cung chân chạy lấy đà. Nhảy đánh, xoay tròn, bay vọt, phanh, ở giữa mục tiêu. Trương Cầu Đạo bỗng nhiên mở mắt ra. Nội thương nghiêm trọng. Hắn gian nan thở dốc, cúi đầu xem giống như trọng hình quả cân nện ở chính mình ngực đại béo. Run rẩy ngón tay, lăn xuống đi, đại béo có tai như điếc, hãy còn liếm mao, nhìn đến đi ngang qua tiểu Mỹ miêu còn dùng móng vuốt đỡ đỡ trên đỉnh đầu tóc giả. Phi thường hảo, không có oai, Trương Cầu Đạo nghiến răng nghiến lợi, không lan, ta liền đem ngươi tóc giả bóc rớt, đại béo khổng lồ thân hình cứng đờ. Hai chỉ móng vuốt ôm chặt lấy trên đỉnh đầu tóc giả. Trong mắt thần sắc cực kỳ khiếp sợ, tựa hồ không có dự đoán được Trương Cầu Đạo là như thế này vô sỉ ác độc nhân loại. Thế nhưng bỏ được thương tổn nó như vậy nhỏ yếu bất lực tiểu miêu miêu. Trương Cầu Đạo trầm mặc sau một lúc lâu, cùng đại béo mặt đối diện một lát, quét bên cạnh ghế massage trả tiền sau nén giận, thỉnh đại béo nhảy đến bên cạnh ghế massage. Mở ra tứ chi lưng dựa ghế massage, nháy mắt toàn thân mao đều tạc khởi, phát ra khò khè sảng đến muốn chết thanh âm ni Trần Dương lôi kéo độ sóc hướng thương. Trường mua sắm khu đi đến, chúng ta đi mua quần áo, muốn tình lữ trang, trải qua tinh phẩm siêu thị thời điểm bọn họ dừng lại bước chân. Một người nhìn chằm chằm kẹo khu, một người khác liếc đến cao cấp rượu, Trần Dương, không bằng vào xem. Độ sóc, không thể mua Trần Dương, có thể, ta bảo đảm chỉ là nhìn xem, ngươi cũng không thể mua, những cái đó rượu đều là đóng gói sang quý, thực tế hương vị chẳng ra gì, ngươi bảo đảm không thể mua, hảo, độ sóc đáp ứng. Ngươi cũng bảo đảm không mua kẹo ta bảo đảm đi, sau đó hai người bước vào tinh phẩm siêu. Thị sau tách ra, từng người hướng yêu thích khu vực đi đến. Trần Dương nhìn sau một lúc lâu không khống chế được, trộm cầm lấy túi mua hàng hướng bên trong tắc kẹo, độ sóc chắp tay sau lưng ở cao cấp rượu giá vàng quan sát sau một lúc lâu. Thường thường cầm lấy tới quan sát, bên cạnh cao cấp rượu đẩy mạnh tiêu thụ viên đi tới hỏi hắn muốn hay không mua. Độ sóc lạnh nhạt ánh mắt đảo qua đi, đẩy mạnh tiêu thụ viên lập tức câm miệng không dám hỏi lại. Nhìn như lạnh nhạt độ sóc vuốt ve bình rượu, ánh mắt hơi hơi nóng lên, hắn giống như lơ đãng liếc hướng kẹo đồ ăn vặt khu. Không phát hiện đến Trần Dương thân ảnh liền dò hỏi, các ngươi này rượu bao giao hàng tận nhà sao? Đẩy mạnh tiêu thụ viên chạy nhanh trả lời, bao, nhưng là yêu cầu ngài chính mình gửi qua bưu điện phí. Nếu ngài tiêu phí mãn nhất định ngạch độ. Cùng thành nhưng miễn bưu phí ân, độ sóc gật đầu chỉ vào lựa chọn đại khái 10 tới bình rượu. Nói, tất cả đều bao lên, 10 tới bình cao cấp rượu giá cả thêm lên ước chừng quá 10 vạn. Thình lình xảy ra kinh hỉ làm đẩy mạnh tiêu thụ viên lập tức trở nên hưng phấn nhiệt tình. Tốt tiên sinh, ngài chờ một lát, hắn bước nhanh đi đến cùng giám đốc thương lượng. Giám đốc thực mau tới đây tự mình tiếp đón. Cũng lấy ra đơn tử làm độ sóc ký tên gửi qua bưu điện địa chỉ. Độ sóc thanh toán tiền giấy tờ. Ở ký xuống gửi qua bưu điện địa chỉ thời điểm nghĩ nghĩ. Đem phân cục đổi thành tổng cục. Giám đốc đem tính tiền giấy tờ đưa cho hắn cũng dò hỏi. Ngài muốn khai phá phiếu sao? Không cần, độ sóc dừng một chút nói. Từ giờ trở đi đừng cùng ta nói chuyện. Trở thành ta chưa từng có mua quá rượu, giám đốc sửng sốt một chút tuy không rõ nhưng vẫn là làm. Theo, không thành vấn đề, tiên sinh, phong đô đại đế làm xong nhận không ra người hoạt động sau như cũ chính đại quang minh. Thản nhiên tự nhiên dạo bước tới cửa, ở nơi đó nhìn thấy mặt mang ôn hòa tươi cười Trần Dương. Chủ động qua đi nói, xem xong rồi, Trần Dương cùng hắn dắt tay, nghe vậy gật đầu. Ta không có mua, độ sóc, ta cũng không có, phu phu hai ăn ý nhanh hơn nện bước rời đi tinh phẩm siêu thị. mới vừa đi ra 2-3 bước liền có người chạy ra hô to. Tiên sinh, Trần tiên sinh ngài trước từ từ. Trần Dương có tai như điếc nhanh hơn nện bước chạy nhanh đi. Nhưng Độ Sóc giữ chặt hắn. Mặt sau có người kêu ngươi, Trần Dương chấn định trả lời. Không phải, khẳng định gọi người khác Nga. Độ Sóc hồ nghi, vậy trước từ từ, nhìn xem có phải hay không kêu ngươi, Trần Dương cự tuyệt. Không đợi, nhưng là hắn kéo không nhúc nhích Độ Sóc. Cuối cùng căng ra đầu xem tinh phẩm thương siêu nhân viên cửa hàng ngừng ở trước mặt hắn nói. Trần tiên sinh, ngài viết gửi qua bưu điện địa chỉ ở Đế Đô. Yêu cầu thêm vào chi trả gửi qua bưu điện phí. Vừa rồi nhắc tới gửi qua bưu điện miễn phí hạn định ở cùng thành. Ngượng ngùng, hy vọng ngài có thể lý giải Trần Dương bụng mặt. Ra đầu tê dại, ta đã biết, gửi qua bưu điện đến sau sẽ tiền trả, Độ Sóc mở miệng. Mua cái gì, bình thường đồ dùng, ngoa kép, thập cẩm kẹo, Trần Dương cùng nhân viên cửa hàng đồng thời mở miệng. Độ Sóc rũ mắt nhìn Trần Dương đỉnh đầu. Đạm thanh nói, chờ ngươi giải thích nhân viên cửa hàng cảm thấy tình huống không ổn. Chậm rãi lui lại, Trần Dương lộ ra lấy lòng cười. Nhéo Độ Sóc cổ tay áo quơ quơ. Ta mua trở về không phải vì ăn, là bãi lên nhìn xem Monster hơn nữa ngỗi tuyên thích ăn nha. Ta mua cho nàng, ta không ăn, thật không ăn, ngươi nhìn xem, ta ăn vụng quá sao. Độ Sóc chọc thủng hắn. À, không thành công mà thôi. Nhìn xem không ăn, Trần Dương vội không ngừng gật đầu. Hàm răng không tốt, ta sẽ không ăn, huống hồ ta chỉ ăn ngươi làm kẹo. Nhà người khác kẹo không có khả năng hấp dẫn đến ta, hắn làm được khinh thường biểu tình. Độ Sóc hơi hơi híp mắt, nhéo Trần Dương cổ, khóe môi hơi cau. Ta không tin, nghĩ kỹ tái hảo hảo giải thích Trần Dương uể oải vô cùng. Quấn lấy Độ Sóc rầm gì tưởng dựa làm nũng lừa dối quá quan. Hai người nị nị hoai hoai đi rồi một đoạn đường. Mặt sau lại có người hô. Độ tiên sinh ngày trước chờ một chút. Độ Sóc hơi đốn, trở thành nghe không được tiếp tục đi trước. Nhưng Trần Dương ngửi được làm sự tiểu radar, hô hô thúc đẩy. Kéo hắn không cho đi. Gọi ngươi đó, có người kêu ngươi. Không chuẩn đi, sau đó hắn hứng thú vội vàng chờ tinh phẩm thương siêu giám đốc lại đây. Hỏi hắn, ngươi hảo, có chuyện gì? Giám đốc nhìn nhìn hai người quan hệ, không có miệt mài theo đuổi mà là nói. Là như thế này, Độ tiên sinh ở chúng ta này mua sắm vượt qua 10 vạn cao cấp rượu. Bởi vì yêu cầu gửi qua bưu điện đến Đế Đô. Chúng ta yêu cầu bảo đảm rượu hoàn hảo không tổn hao gì cũng mua sắm bảo hiểm money Độ tiên sinh. Yên tâm, bảo hiểm phí chúng ta ra. Nhưng là yêu cầu ngài ký tên, Trần Dương lạnh lùng hừ cười hai tiếng. Túm chặt trước sau không chịu xoay người Độ Sóc, kêu ngươi ký tên, Độ tiên sinh, đại đế lấy quyền chống lại môi ho nhẹ hai tiếng. Chột dạ không thấy Trần Tiểu Dương mà là tiếp nhận bảo hiểm chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không. Thấy liền ký tên, giám đốc nhắc nhở hắn. Ngoa kép, tiên sinh, ngài không xem, hắn bị Độ Sóc ngước mắt liếc mắt một cái đông lạnh tại chỗ. Tiếp nhận thiêm xong tên bảo hiểm đơn cứng đờ rời đi. Hậu chi hậu giác nhớ lại Độ Sóc từng dặn dò quá mua sắm rượu lúc sau trở thành không quen biết. Hắn có phải hay không làm sai sự? Trần Dương cười lạnh, Độ tiên sinh, nghĩ kỹ tái hảo hảo giải thích. Phong thủy thay phiên chuyển nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chuyển nhanh như vậy đại đế trong lúc. Nhất thời rất là chột dạ, cất chứa mà thôi, nhìn xem không uống. Đại đế mặt không đổi sắc, cao cấp rượu chính là cất chứa mới có giá trị, phu phu hai bởi vậy bẻ gãy bánh ngọt nhỏ. Một trước một sau giận dỗi. Trần Dương cự tuyệt bị dắt tay, Độ Sóc xin lỗi cũng ở cuối cùng bảo đảm, ta không uống rượu, ngươi cũng không ăn kẹo, được không, kia mua đồ vật làm sao bây giờ? Độ Sóc quyết đoán trả lời, cất chứa, nói chuyện giữ lời ân, Trần Dương nghĩ nghĩ, đồng ý hòa hảo cũng cấp dắt tay, hai người đồng thời nghĩ đến hoa giá cao mua tới kẹo cùng cao cấp rượu. Tâm đang nhỏ máu. Độ Sóc rũ mắt, trong mắt tất cả đều là Trần Dương thân ảnh, không tiếng động thở dài, lại đau lòng hắn cũng luyến tiếc Trần Tiểu Dương sinh khí. Càng không nghĩ cùng hắn giận dỗi. Tính, dù sao cao cấp rượu vốn dĩ chính là cất chứa mới có giá trị. Một chỗ khác, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi ở thương trường bên ngoài mặt đường hành tẩu. Bọn họ đi đến người tương đối thiếu địa phương. Đây là khối còn chưa may lại mặt đường. Mặt đường bên cạnh còn hiểu rõ than giọt nước. Lại nói minh nơi này năm lâu thiếu tu sửa. Bài thủy quản ống dẫn tiếp lời phong bế tính kém. Thấm thủy lậu thủy tạo thành mặt đất giọt nước. Hơn nữa bởi vì rạng sáng đỉnh núi hạ quá mưa nhỏ. Bài thủy khẩu kém tạo thành mặt đường giọt nước. Không ít tiểu hài tử ăn mặc dày đi mưa hi hi ha ha bơi đứng chơi. Bỗng nhiên nhảy vào vũng nước bắn ra bọt nước, chơi thật sự vui vẻ. Rất nhiều tiểu hài tử thực ái tới bên này chơi, bởi vì ở chỗ này lớn tiếng vui đùa ầm ĩ cũng sẽ không bị đại nhân trách cứ. Cam chịu vì tiểu hài tử ngoạn nhạc trang, mặt nước chấn động, ảnh ngược ra bốn phía đường phố. Phai màu mặt trên viết khai trương đại bán hạ giá biểu ngữ cùng người đi đường. Thủy từ bài thủy quản ống dẫn khẩu thấm vào mặt đất. Nếu là từ mặt đất cắt ngang mặt xem liền sẽ phát hiện trừ bỏ tầng ngoài xi măng. Phía dưới thổ tầng bị năm này tháng nọ thủy ăn mòn. Xúc rửa, đã hình thành thật lớn chỗ hổng. Mặt đường tầng ngoài xi măng xuất hiện cái khe. Mặt đất thủy dọc theo cái khe thấm vào xi măng. Hình thành giọt nước nhỏ giọt tới. Tí tách, phía dưới giọt nước thanh rõ ràng vô cùng. Mặt trên vui đùa ầm ĩ thanh càng sâu. Phần phật một đám hài tử chạy tới dẫm lên giọt nước chơi. Phía dưới thổ tầng bỗng nhiên phát ra chấn động. Giọt nước rơi xuống, cắt đất sàn sạt rơi xuống. Bên cạnh treo ở cửa hàng khẩu trường cao ước chừng 4 mễ. 2 mét đèn bài thượng cảnh đêm đèn màu lúc sáng lúc tối. Bởi vì là ở ban ngày ánh sáng thực không rõ ràng. Bởi vậy cũng không có đưa tới chú ý. Đèn bài mặt sau dây điện lòe ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa. Đèn bài thượng giọt nước ở một cái ầm ầm vui cười thanh sau bị đánh rơi xuống. Rớt ở lỏa lồ ra điện tâm dây điện thượng. Liên tiếp hỏa hoa văng khắp nơi. Khấu Tuyên Linh đàm tiếu thời điểm. Trong túi bảo phù rơi trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống đi nhặt. Tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, trong giây lát ngẩng đầu nhìn về phía một đám tiểu hài tử vui cười phía trước. Đại kinh thất sắc, A Chi, Lục Tu Chi phản ứng lại đây. Hai người đồng thời hành động, địa biểu tấp tấp phân nứt, như mạng nhện phân liệt khai hình dạng, rất nhỏ phẳng phất nứt bạch thanh âm người bên tai bổn nghe không được. Địa biểu phía dưới cắt đất phác rào rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Dường như sơn băng địa liệt sụp đổ mà xuống, mặt đường thượng hài tử đi xuống nhảy khởi, rơi xuống đất, đầu gối uốn lượn còn không có tới kịp bắn lên, gia trưởng ở bên cười vọng, sự cố đột nhiên chi gian đột nhiên không kịp phòng ngừa phát sinh ở trước mặt. Địa phương mặt sụp đổ, đèn bài nện xuống tới che lại hố sâu thời điểm, gia trưởng trên mặt tươi cười còn không có biến mất, giây tiếp theo tiếng thét chói tai vang lên. Hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng cùng điên cuồng cảm xúc tất cả đều hội tụ ở bên nhau. Mà ở mặt đất sụp đổ một khắc trước, Khấu Tuyên Linh túm chặt phai màu biểu ngữ xé rách xuống dưới nhào qua đi đem kia 5-6 cái hài. Tử vong lên cột vào trên người, dùng tùy thân mang theo kiếm gỗ đào chọc tiến thổ tầng giảm bớt ngã xuống đi hướng thế. Cũng nhanh chóng tìm kiếm ẩn nấp góc sợ bị sụp đổ xuống dưới hòn đá tạp đến. Phía dưới là hố sâu giọt nước, Khấu Tuyên Linh rơi vào trong nước phát hiện giọt nước rất sâu. Đủ để chết đuối một đám hài tử, hắn đem hài tử đẩy đến hòn đá thượng trấn an bọn họ đừng khóc. Mà mặt trên đèn bài nện xuống tới, che lại đỉnh đầu ánh mặt trời. Lục Tu Chi ở những người khác không có chú ý tới thời điểm đem kia khối cồng kềnh đèn bài túm lên. Ném ra mấy thước, mà đèn bài thượng hai ngón tay thô dây điện cũng bị túm đoạn. Hoành tiết diện chỗ lóe hỏa hoa như bị người thao tác vặn vẹo bắn ra số hạ thẳng tắp rơi vào hố sâu. Hố sâu giọt nước nhiều, chẳng sợ Khấu Tuyên Linh đem bọn nhỏ ôm đến hòn đá thượng. Giọt nước vẫn là bao phủ mắt cá chân. Chỉ cần dây điện rơi vào trong nước, thật lớn điện lưu có thể ở nháy mắt cướp đi bọn họ tánh mạng. Khấu Tuyên Linh đồng tử co chặt, ảnh ngược dương nanh múa vuốt phát lại đây dây điện ngừng ở ly mặt nước 10 cm chỗ. Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu, nhìn đến bắt lấy dây điện, đỏ đôi mắt Lục Tu Chi, hắn bỗng nhiên liền cười rộ lên, đặc biệt tưởng tại đây một khắc bổ nhào vào Lục Tu Chi trên người. Trong túi bảo phù rơi xuống, phiêu phù ở mặt nước, hắn đem bảo phù nhặt lên tới, mở ra tới xem, phù văn không có mơ hồ, này vẫn là không thấm nước, phù cũ đoạn đường phát sinh sụp xuống sự cố. May mắn không có người gặp nạn, tin tức một chút oanh động toàn bộ thạch nham cảnh khu. Đại nạn không chết không khí tràn ngập toàn bộ phố cũ đoạn đường. Các gia trưởng hỉ cực mà khóc, bình tĩnh trở lại nghĩ đến muốn cảm tạ cứu người anh hùng. Lại phát hiện tìm không thấy bọn họ thân ảnh. Hết chương.